Đạo tâm trùng ma, chương 1218, ta gọi là Tần Thiếu Phong, cốc truyện audio.com, dược cốc cốc chủ vốn cũng là tính cách rất kỳ quái lạnh nhạt vô cùng, vậy mà mang về một nam nhân, tuy nam nhân này thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi, chẳng qua đây chính là phá lệ lần đầu, chẳng qua hắn chỉ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, đối với nam nhân Hàn Nhược Tuyết mang về này là không có bất cứ hứng thú gì. Nhiên mà ngay tại thời điểm dược cốc cốc chủ nhìn về phía nam tử Hàn Nhược Tuyết dùng chân khí nâng, lại bị quần áo nam tử này mặc trên người hấp dẫn, chợt lóe thân đi tới phía trước nam tử kia cũng không có quản nam tử hôn mê này, chỉ theo dõi quần áo trên người hắn, sau đó phát ra âm thanh chật chật nói với Hàn Nhược Tuyết. Xem ra tiểu tử này không đơn giản, quần áo mặc vậy mà là dùng tinh thần tinh kim luyện chế, tuy rằng thủ pháp luyện chế không được tốt lắm, chẳng qua cũng tương đối khó được. Nhìn sư phụ mình chỉ để ý xem quần áo, lại không đi trị liệu, Hàn Nhược Tuyết lại không nguyện ý, nói với dược cốc cốc chủ. Sư phụ ta là bảo ngài tới cứu người, không phải để ngài nhìn hắn mặc quần áo gì. Mà dược cốc cốc chủ nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, lại đứng lên vươn lưng một cái, nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất một chút, sau đó nói. Cứu cái gì cứu, thân thể tiểu tử này rất tốt, một chút bệnh cũng không có. Nghe xong dược cốc cốc chủ nói, sắc mặt Hàn Nhược Tuyết lập tức liền trầm xuống, lập tức nói với dược cốc cốc chủ. Sư phụ ta biết thân thể hắn rất tốt nhưng mà hắn vì sao có thể hôn mê bất tỉnh? Ngài có biện pháp nào làm cho hắn tỉnh lại không? Đây mới là kết quả Hàn Nhược Tuyết muốn, về phần dược cốc cốc chủ nói những cái kia, Hàn Nhược Tuyết dọc theo đường đi không biết kiểm tra bao nhiêu lần, đã sớm biết rồi. Dược cốc cốc chủ nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, sờ sờ cái cằm to béo kia của mình, lập tức nói với Hàn Nhược Tuyết. Tiểu Tuyết, con là biết vi sư, phí dụng sư phụ ta ra tay chính là rất đắt, tiểu tử này cùng vi sư không thân chẳng quen, vi sư không có lý do gì cứu hắn. Nói xong còn một bộ dáng chuyện không liên quan, Hàn Nhược Tuyết nghe xong dược cốc cốc chủ nói, nhất thời liền biết ý tứ sư phụ này của nàng, lập tức nói với dược cốc cốc chủ. Được rồi, sư phụ, ngài thắng rồi, ngài nói đi, ngươi muốn cái gì? Mà dược cốc cốc chủ sau khi nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói hắc hắc cười nói. Tiểu Tuyết, con biết vi sư đây cũng không phải là thừa dịp người gặp khó, sư phụ luyện đan vất vả, vẫn muốn một đồng tử nhóm lửa, đáng tiếc chính là không tìm được, ta thấy tiểu tử này không tồi. Nghe xong dược cốc cốc chủ nói, Hàn Nhược Tuyết lập tức liền hướng về thiếu niên nàng mang về này nhìn lại, lập tức lại kinh ngạc phát hiện thiếu niên nàng mang về này tuy còn chưa tỉnh lại, nhưng thân thể hắn vậy mà có thể không tự chủ được hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm chung quanh, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết lập tức liền mở to hai mắt kinh ngạc nói. Hỏa linh thân thể, dược cốc cốc chủ nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, lập tức vẻ mặt đều là sáng lạn tươi cười, lập tức híp mắt nói với Hàn Nhược Tuyết. Tiểu Tuyết, băng hỏa linh thể của con tuy rằng rất tốt, có thể lĩnh ngộ băng hỏa bổn nguyên cũng phi thường không tồi, chẳng qua dược cốc chúng ta cần nhất vẫn là cái hỏa linh thân thể này, thật sự không nghĩ tới, vì sư tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được, lại bị ngươi tìm được rồi. Hàn Nhược Tuyết nghe xong dược cốc cốc chủ nói, nhất thời liền hưng phấn. Cốc truyện audio.com hẳn lên, vốn nàng còn lo lắng như thế nào đem thiếu niên này lưu lại, phải biết rằng quy củ của dược cốc chính là rất nghiêm khắc, đừng nhìn nàng là chân truyền đệ tử, nhưng mà mang người về nếu không có tư chất tu hành, cũng không có cách nào lưu lại, mà hiện tại thiếu niên này vậy mà có hỏa linh thân thể, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Vậy sư phụ ngài hãy thu hắn làm đệ tử đi. Hàn Nhược Tuyết hướng về dược cốc cốc chủ nói, nếu thiếu niên nàng mang về này có thể bái ở dưới cửa dược cốc cốc chủ, vậy thì có thể trở thành sư đệ của nàng, đến lúc đó thân phận cùng địa vị của hai người cũng liền tương đương, như vậy về sau xảy ra những gì cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nghĩ đến những chuyện này cũng làm cho Hàn Nhược Tuyết thẹn thùng không được, nàng không biết mình sao có thể nghĩ đến những chuyện đó, dù sao là nhìn thiếu niên kia, liền có một cỗ cảm giác thân cận làm cho nàng không thể khống chế, không tự chủ được liền sẽ nghĩ đến những chuyện nàng chưa bao giờ sẽ đi nghĩ kia, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết cũng rất kỳ quái. Thời điểm dược cốc cốc chủ này nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, lại lắc lắc đầu, sau đó nói với Hàn Nhược Tuyết. Cái này không đề cập tới trước tư chất là một chuyện, ngộ tính không được vậy cũng không tốt, vẫn là chờ vi sư đem hắn cứu tỉnh rồi nói sau. Sau khi nói xong, dược cốc cốc chủ vung tay lên, liền đem thiếu niên trên mặt đất nâng lên, đặt tới bên cạnh dược vương đỉnh, đánh tiếp ra một cái thủ quyết, nhất thời địa sát chân hỏa phía dưới dược vương đỉnh kia liền hướng về thiếu niên kia chào tới. Thấy một màn như vậy, Hàn Nhược Tuyết chấn động, vội vàng nói với dược cốc cốc chủ. Sư phụ ngài làm cái gì vậy? Trên người thiếu niên này một chút bổn nguyên chân khí cũng không có, rõ ràng chỉ là một người bình thường, sao có thể thừa nhận được địa sát chân hỏa đây, thấy dược cốc cốc chủ làm như vậy tự nhiên là làm cho Hàn Nhược Tuyết rất bối rối. Chẳng qua làm cho Hàn Nhược Tuyết không nghĩ tới là địa sát chân hỏa kia sau khi đem thiếu niên nọ bao vây, vậy mà trực tiếp hướng về trong cơ thể thiếu niên kia trào tới, mà dưới tình huống như vậy, lại không thương tổn hại đến thiếu niên kia. Thiếu niên kia đắm chìm trong địa sát chân hỏa phi thường an tường như trước, giống như là đang ngủ, hơn nữa còn ngủ cực kỳ ngon, giống như địa sát chân hỏa kia căn bản không tồn tại. Ha ha, không hổ là hỏa linh thân thể, quả nhiên là không sai. Dược cốc cốc chủ cười ha ha nói, sau khi nói xong liền hướng về Hàn Nhược Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này chính là hỏa linh thân thể thuần túy, địa sát chân hỏa này không thể đối với hắn có bất cứ thương tổn gì, ngươi yên tâm, đợi lát nữa hắn hẳn sẽ tỉnh. Nghe xong dược cốc cốc chủ nói, Hàn Nhược Tuyết lúc này mới yên tâm, sau đó liền nhìn thiếu niên đắm chìm trong địa sát chân hỏa, đây chính là nam nhân thứ nhất làm cho mình hồi hộp. Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là không hy vọng hắn bị thương tổn, thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút mà Hàn Nhược Tuyết nhìn thiếu niên như trước chưa tỉnh lại, lại càng ngày càng khẩn trương hẳn lên. Bóng tối vô biên, thiếu niên đắm chìm trong địa sát chân hỏa, trong ý thức của hắn trừ bỏ bóng tối vô biên này thì cũng không có gì nữa, hơn nữa tại trong bóng tối vô biên này còn tràn ngập rét lạnh vô biên, đem ý thức của hắn đều đông cứng rồi. Cũng không biết, góc truyện audio.com, qua bao lâu, bỗng nhiên tại trong bóng tối rét lạnh vô biên này xuất hiện một tia ấm áp, khiến cho ý thức của thiếu niên rốt cục tỉnh táo lại. Đây là nơi nào, ta là ai? Thiếu niên cảm nhận được một tia ấm áp trong lòng hướng về chính mình hỏi, ở trong ý thức của hắn, hắn không có một chút quá khứ, không biết mình là ai, không rõ ràng mình trước kia đã làm cái gì, toàn bộ đều là trống rỗng, dùng sức đi tự hỏi, như trước là cái gì cũng không đạt được. Nhưng mà ngay tại thời điểm trong lòng thiếu niên hỏi mình là ai, bỗng nhiên một thanh âm ở trong ý thức của hắn nói. Tần Thiếu Phong, chỉ có ba chữ, lại làm cho thiếu niên hoảng sợ trong lòng hô to ai? Ai đang nói chuyện với ta? Chẳng qua lại không ai trả lời, chỉ là ba chữ Tần Thiếu Phong này là ý tứ gì? Chẳng lẽ là tên của mình sao? Thiếu niên chưa tự hỏi ra đáp án gì, cảm giác được trên người mình rốt cục có một tia sức lực, sau đó liền chậm rãi mở mắt, sau đó liền thấy một nữ tử xinh đẹp đến cực điểm đang vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nhìn mình, chẳng qua ở một bên lại đứng một lão đầu nhi mập mạp vô cùng ảnh hưởng mỹ quan. Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy thiếu niên rốt cục tỉnh lại, tự nhiên là phi thường ngạc nhiên vui mừng, lập tức liền hướng về thiếu niên hỏi. Ngươi tỉnh rồi, có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Hàn Nhược Tuyết chưa bao giờ biết quan tâm nam nhân khác vậy mà hướng thiếu niên hỏi han ân cần hẳn lên, điều này làm cho dược cốc cốc chủ cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Thiếu niên nhìn nữ tử xinh đẹp đến cực điểm trước mắt này, tuy trong đầu mình trống rỗng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nữ tử này là thật lòng quan tâm mình, cho nên đối với nữ tử xinh đẹp này tự nhiên là rất có hảo cảm, nói với nàng. Tỷ tỷ ta rất khỏe, một chút chuyện cũng không có. Thực sao, vậy quá tốt rồi, Hàn Nhược Tuyết nghe xong thiếu niên nói, nhất thời liền vui vẻ nói, lập tức lại hướng về thiếu niên nói. Đúng rồi, nơi này là dược cốc là ta từ Long Thủ Sơn đem ngươi mang về, lúc ấy ngươi chính là từ trên trời rơi xuống, ngươi tên gì? Đến từ nơi nào, những lời này của Hàn Nhược Tuyết lại làm cho dược cốc cốc chủ mở to hai mắt nhìn, hắn vừa rồi là chưa nghe Hàn Nhược Tuyết nói đến việc này, thật sự không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà từ trên trời xuống, như vậy lai lịch của tiểu tử chính là cần hảo hảo châm trước một chút, cho nên dược cốc cốc chủ nhìn thiếu niên, chờ hắn trả lời. Ta chỉ biết ta là Tần Thiếu Phong, cái khác ta cũng không biết. Thiếu niên cũng không biết mình tên là gì, dù sao cái tên này xuất hiện ở trong ý thức của mình, như vậy mình liền dùng tên này được rồi, về phần chuyện mình từ trên trời rơi xuống, thiếu niên cũng không suy nghĩ, mình cũng không biết mình là ai, còn quản mình là đi vào thế giới này như thế nào để làm gì. Hàn Nhược Tuyết nghe xong thiếu niên nói ra tên của mình, cẩn thận ghi tạc trong lòng mình, về phần lai lịch của thiếu niên, nếu hắn nói không biết, Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là sẽ không đi hỏi nữa, mà dược cốc cốc chủ nhìn thiếu niên tự xưng Tần Thiếu Phong này thần thức luôn tập trung vào hắn, lại phát hiện thiếu niên này không có bất cứ dấu hiệu nói dối nào, xem ra thật đúng là quên tất cả trước kia rồi. Chẳng qua cái này cũng khó trách, dựa theo cách nói của Hàn Nhược Tuyết tiểu tử này là từ trên trời rơi xuống, như vậy tự nhiên là đã gặp phải chuyện gì, vậy mới làm cho Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, mất đi trí nhớ trước kia, hắn có thể nhớ tên của mình đã là chuyện rất không tồi rồi, về phần chuyện khác truy cứu nhiều như vậy cũng vô dụng. Cách chương.